Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo. Chương 56, liếc mắt đưa tình, nhìn trộm. Góc truyện audio.com. Ba người cười đùa, Băng Tịch cuối cùng thật sự không chịu nổi Tiểu Ngọc Nhi cùng Bảo Lam hai người này dây dưa như thuốc cao bôi trên da chó. Trực tiếp té lăn quay một bên trên cỏ. Đáng thương Tiểu Ngọc Nhi còn treo ở trên người của Băng Tịch. Cứ như vậy vinh quang làm đệm thịt cho Băng Tịch. Về phần Bảo Lam, nói nhảm, chỉ có thể làm đệm cho Lam Lam nhà ta thôi. Băng Tịch thật lâu về sau nhớ lại lời nói dám thúi lúc đó. Chỉ tiếc, Lam Lam đã trở thành người khác rồi. Ai u, ngươi mau dậy đi nha. Ngươi mau đè chết ta. Tiểu Ngọc Nhi dùng sức đẩy vật khổng lồ trên người. Nhưng Băng Tịch chính là cố ý cùng Tiểu Ngọc Nhi đối nghịch. Chính là lớn tiếng kêu la. Nhưng là vẫn như cũ không đứng lên. Lam Lam, ngươi mau đè chết ta. Ngươi mau dậy a, ngươi nếu không đứng lên, ta liền để cho ngươi đè ép rồi. Bảo Lam, ngươi kêu ta đứng lên làm gì vậy, còn sống chết ôm ta. Ta ngược lại thật ra nhớ tới. Ta dãy dụa tách ra được sao? Ngươi đúng là tiểu hồ ly giảo hoạt. Thái tử vốn là không thèm để ý, không thèm để ý. Không thèm để ý ta là không thèm để ý, nhưng là... Cuối cùng thái tử là đen mặt đi qua liền đem Băng Tịch trực tiếp từ trên mặt đất dựng lên. Bảo Lam vẫn duy trì tư thế đang trong ngực Băng Tịch. Cho đến đứng lên cũng không có phản ứng kịp, cứ như vậy đã dậy. Ta chính là một chút khí lực cũng chưa dùng a, Băng Tịch rất hài lòng. Không tệ không tệ, ít đi đệm thịt, Lam Lam vẫn còn nguyên. Tiểu Ngọc Nhi đang lúc ồn ào vui vẻ, đột nhiên bị người ta níu lấy cổ áo trực tiếp kéo lên. Làm cho Tiểu Ngọc Nhi thích thú làm sao không phẫn uất. Người nào xen vào việc của người khác a, Tiểu Ngọc Nhi đá chân khoát tay liền muốn tìm cái tên đầu sỏ tính sổ. Chỉ là thấy níu lấy mình là một đôi tay tôn quý có lực mang theo ngọc ban chỉ hiếm thấy. Tiểu Ngọc Nhi lập tức ngừng công kích, chu cái miệng nhỏ nhắn. Cúi đầu, im lặng triệt để rồi. Thái tử trị nhìn ba người này phản ứng bất đồng, bắt đầu nghiêm trọng chất vấn mình. Ta tới là không đúng lúc, tại sao vốn là cảnh tượng rất náo nhiệt, hiện tại một chút âm thanh cũng không có đây. Thái tử trị thật sự là không rõ, nhìn trái nhìn phải, cũng không có người để ý hắn. Bất đắc dĩ đem ánh mắt hỏi thăm hướng tới không thể nào người biết nhất trên người của Băng Phong. Băng Phong trả lại hắn một ánh mắt ngươi ngu ngốc, này làm cho thái tử điện hạ trong cơn giận dữ. Tiếp tục trừng lại ngươi nói ai là ngu ngốc, nói lại lần nữa, lần này nhận được ánh mắt hai người ngu ngốc, Băng Phong cùng Băng Trạch đều ở đây khi dễ Băng Trị. Người nào có phản ứng chính là người đó thôi. Ta ca, thái tử không chịu nổi, hôm nay không hiểu rõ quyết không bỏ qua. Tại sao là ta, hai người đáp lại. Tại sao không phải ngươi? Ai kêu ngươi xen vào việc của người khác? Ta xem đây không phải là Tiểu Ngọc Nhi bị khi dễ sao? Ai nói nàng bị khi dễ? Mới vừa Tiểu Ngọc Nhi kêu thê thảm như vậy. Băng Phong cùng Băng Trạch châm chọc mệt mỏi rồi. Nhà ngươi thê thảm chính là gào khóc ăn vạ đến vui vẻ. Lần này Băng Phong cùng Băng Trạch muốn khi dễ thái tử cũng không có. Thôi thôi, gỗ mục không thể đẽo vậy. Thái tử rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, lập tức sắc mặt này là xanh mét, xanh rồi tím, đừng nhắc tới nhiều đặc sắc, ở một bên ba người xem trò vui, này nhìn ra nhãn chiến, rốt cuộc thì không nhịn được ha ha ha ha, ba người cuồng tiếu, cười không có hình tượng chút nào, cười rơi nước mắt, vài năm sau, cho dù là mấy người nghèo túng đến bụng ăn không no. Thời điểm áo rách quần manh. Đang chạy trốn trên đường nhớ lại cảnh tượng hôm nay, trong lòng cũng sẽ xông ra một dòng nước ấm, nhìn bên cạnh bạn chí cốt là thê tử, huynh đệ, cùng với nhiều năm chiến hữu, cũng sẽ kiên định một loại tín niệm, hiện tại rất hạnh phúc, tin tưởng tương lai nhất định sẽ hạnh phúc hơn tín niệm. Ba người nhìn thái tử mặt càng ngày càng đen, thật sự là ngượng ngùng cười nhạo nữa, phải biết người ta này hoàn toàn là từ quan tâm nha. Không thể như vậy cô phụ ý tốt của người ta. Bảo Lam cực lực nén lại nói. Thái tử điện hạ, ngài thật là lợi hại. Hai người chúng ta nha. lập tức bị ngài cho kéo lên. Sắc mặt của thái tử rốt cuộc hòa hoãn chút. Bảo Lam nhìn vừa có hy vọng vội vàng nháy mắt cho Băng Tịch cùng Tiểu Ngọc Nhi. Băng Tịch mở miệng chữa, chỉ cần Lam Lam nói nhất định ủng hộ. Đại ca, ngươi thật là tấm gương cho ta học tập a, này không còn sai biệt lắm. Băng chỉ nghĩ, chỉ là, câu nói đầu tiên Tiểu Ngọc Nhi khiến thái tử chị bùng bổ. Chỉ thấy Tiểu Ngọc Nhi mắt to ngây thơ vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Hết sức vô tà mà nói. Đúng vậy a, ngươi dạy dạy ta như thế nào cùng Phong ca ca còn có Trạch ca ca liếc mắt đưa tình. Nhìn trộm đi, chết cười giới bé này. Phong, Trạch, Tiểu Ngọc Nhi a, chúng ta đều là nam nhân thanh khiết nha. Bảo Lam đã cảm thấy cuộc sống như thế rất tốt đẹp. Mặc dù cũng sẽ có tranh đấu, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Băng Phong trong lòng thoáng qua một tia dao động, có thật vì báo thù đem tất cả hủy diệt, nhưng loại ý nghĩ này thoáng qua rồi biến mất, nghĩ tới một màn kia mẫu phi chết ở trước mặt mình. Tàn nhẫn lại tràn ngập trái tim, cuộc đời của ta chính là vì báo thù mà tồn tại. Ta muốn khiến những người tổn thương ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Này Hoàng gia Lâm Viên thật là đẹp nha. Bảo Lam lại một lần phát ra cảm thán. Lam Lam, ngươi đây sẽ chưa từng thấy đi. Phải biết này căn bản không coi là cái gì. Không cần phải nói Hoàng cung. Cung điện ta cùng nhị ca ở so nơi này hoa lệ không chỉ gấp 10 lần. Không phải đâu, đây chẳng phải là tất cả đều là hoàng kim bạc trắng sao? Ngươi đây lại không hiểu đi, nhị ca của ta đem đồ tốt tất cả đều cho Băng Tịch. Tịch chỗ ở nói là tấc đất tấc vàng không có chút nào là quá. Đây là Trạch lên tiếng, mặc dù đây là sự thật, nhưng là trong giọng nói thế nào cũng khó giấu ghen tị và hâm mộ. Lam Lam, ngươi không cần nghe Tam ca nói bậy. Nhị ca là cho ta một ít đồ vật á, chỉ là không có khoa trương như Tam ca nói á, chờ tháng này hồi cung ngươi về sau sẽ biết. Ta chỉ là một tiểu dân chúng tại sao có thể vào cung đây? Hội này khiến người khác chuyện cười ngươi. Bảo Lam hôm nay nhất định phải bắt được cơ hội này. Phải biết bằng thương yêu Băng Phong đối với Băng Tịch, chỉ cần Băng Tịch trước mặt mọi người đồng ý, trên căn bản liền không có vấn đề. Ngươi đương nhiên cùng ta vào cung, ngươi không biết trong hoàng cung có rất nhiều nơi để chơi. Đến lúc đó ngươi nhất định không muốn trở về, mặc dù ta biết rõ là ngươi có mục đích, nhưng ta muốn để lại ngươi ở đây bên cạnh, ngươi nói này làm sao có cửa. Bảo Lam trong lòng rốt cuộc an định lại, đây là sẽ vào cung được rồi, đúng không? Khoảng cách tìm được Băng Tinh Lệ lại gần một bước, Băng Phong nhíu mày một cái. Chẳng qua, vì ngại Băng Tịch, rất nhanh đem tâm tình này đè xuống. Cho là chỉ cần vào cung là có thể tìm được Băng Tinh Lệ, ý nghĩ cũng quá ngây thơ. Cung điện của ta há là Tiểu Oa Nhi động tay. Chỉ là, chuyện sau này ai biết được. Sáu người cũng là bình an vô sự. Trên căn bản chị, Phong, Trạch hay là tại nhìn Bảo Lam Tiểu Ngọc Nhi cùng Tịch ba người ở đó chơi đùa giỡn. Có lần trước dạy dỗ. Chị lần này rất là bình tĩnh, mặc cho Tiểu Ngọc Nhi như thế nào la thét, cũng không lại nhúng tay. Sau đó, chị rốt cuộc hiểu rõ, mình thật sự là người ngu ngốc. Tiểu Ngọc Nhi mặc dù vẫn gào khóc thảm thiết, nhưng vẫn luôn là chỉ có sấm mà không mưa. Nàng này còn càng gọi càng hưng phấn. Rốt cuộc, chị cho ra một kết luận để đời nữ nhân chính là động vật cao cấp ăn ở hai lòng. A muốn bi dây ăn đòn mà. Cách chương.